Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Chương 729. Smoker vs Hawkin. 33. Tân thế giới. Không biết hải vực ở ngoài, Hawkin lão đại phía trước phát hiện hải quân hạm đội. Ấn có bách thú cờ hải tặc, thuyền hải tặc lên. Một cái hải tặc đột nhiên thất kinh chạy tới. Kinh kêu lên, bọn họ phong tỏa hải vực. Chúng ta bị vây quanh. Quả nhiên, không có tránh được cơ sở ngầm của bọn họ sao? Nghe vậy, Hawkin hít sâu một cái, này kỳ thực cũng không kỳ quái. Không phải sao? Lấy bây giờ hải quân thực lực mà nói, vì lẽ đó, chúng tiểu nhân chuẩn bị chiến đấu. Hawkin xoay người vung lên ống tay áo, mặt không hề cảm xúc đi ra khoang thuyền. Thuyền hải tặc ngay phía trước mấy trăm mét vị trí. Smoker đứng ở tàu thủ, trong miệng cắn hai điếu xì gà, nhìn mấy chiếc thuyền hải tặc từ từ lôi kéo trận hình, đem pháo đẩy ra thân thuyền. Smoker nhếch miệng cười lạnh, thú vị, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Basil Hawkin, mạnh miệng ai cũng sẽ giảng. Smoker trung tướng, đồng dạng đứng ở đầu thuyền. Hawkin đối mặt hải quân mấy lần với phe mình đại quân không hề sợ hãi. Cao giọng nói rằng, không cảm thấy các ngươi hải quân đem bàn tay quá dài điểm sao? Nước Wano lại không phải gia nhập liên minh quốc gia. Những tên kia là Kaido đại nhân điểm danh muốn phạm nhân. Là các ngươi đang chủ động bốc lên chiến tranh. Ồ, vì lẽ đó ý của ngươi là chỉ cần không phải gia nhập liên minh quốc gia, chúng ta hải quân liền giữ gìn chính nghĩa đều không cho phép lạc. Vậy thì không có gì hay tán gẫu. Bỗng nhiên, Smoker tức giận hét một tiếng, cho ta đi địa ngục sám hối tội nghiệt của các ngươi đi. Bầy hải tặc, nã pháo, không được, cái tên này, căn bản là chưa chuẩn bị xong tốt tán gẫu. Hawkin đột nhiên cả kinh, Smoker quả đoán thực sự ngoài dự đoán mọi người, hắn là đang cố ý kéo dài. Vì là toàn tàu trang đạn tranh thủ thời gian. Nhưng, ta cũng là đang trì hoãn thời gian a. Giảm ma hình ảnh, bá rồi rồi. Hawkin trên người rộng mở nứt ra một từng cái khe. Nhân loại huyết nhục, da rẻ, xương cấp tốc bị rơm rạ như thế vật thay thế được. Cả người hình thể cất cao gấp đôi, biến thành to lớn rơm rạ quái vật, như vậy ngươi liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết ta. Smoker trung tướng, đón lấy người rơm bài. Cọt kẹt những kia từ hắn trên lưng nhô ra rơm rạ nhanh chóng sinh trưởng kéo dài. Ở hắn phía trên thân thể biện hình thành một con to lớn hình người rơm rạ xô linh. Ngón tay là năm cái đen thùi năm tấc đinh, tỏa ra lạnh lẽo tận xương khí tức. Smoker khẽ cau mày. Basil Hawkin năng lực hắn có nghe thấy, nhưng đối với tình cảnh này, nhưng không hề có một chút tình báo, đến thử xem ta khai phát ra đến chiêu thức mới đi. Smoker trung tướng, Hawkin nói, hình người rơm rạ xô linh đưa tay chộp một cái. Từ một đống tarot bài lý rút ra một tấm, hắn nhìn một chút. Nhếch môi, không nghĩ tới tờ thứ nhất chính là cái này. Vận mệnh quả nhiên quan tâm ta. Xuất hiện đi, ẩn giả. Đó là cái gì? Smoker chú ý tới. Ở rút ra một tấm tarot bài sau, người ở sau lưng hắn hình rơm rạ xô linh đột nhiên bắt đầu biến hình. Cuồng quỷ giống như lộ liễu sợi tóc bị thu nạp. Vóc người cũng biến thành càng ngày càng thon thả thấp bé. Lít nhà lít nhít rơm rạ ở sau lưng hình thành mũ trùm. Bọc lại tấm kia làm người sờn cả tóc gáy khuôn mặt, sau đó sẽ không có sau đó, hừ. Giả thần giả quỷ, phun ra một cái vòng khói. Smoker xem thường nở nụ cười oanh ầm ầm ầm. Ra khỏi nòng đạn pháo cũng mặc kệ Hawkin làm cái gì. Một phát phát pháo đạn rơi vào thuyền hải tặc lên, nổ bọn họ ngã trái ngã phải, ánh lửa đầy trời dắt liền thành một vùng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, tiếp tục trang đạn. Vị trí này ở tại bọn hắn pháo tầm bắn ở ngoài, trực tiếp tiêu diệt bọn họ. rõ ràng có tầm bắn ưu thế trái lại một mạch xông lên. Có thể không phải hải quân hiện tại phong cách chiến đấu. Tân thế giới hải tặc mỗi một người đều phi thường vướng tay chân. Smoker từ lâu ăn được rồi thiệt thòi, nhưng mà đúng vào lúc này. Một phát pháo đạn nhưng đột ngột hướng hắn vị trí chủ hạm đánh tới. Đối với này, Smoker hai mắt trừng, xoay người một phát bạch quyền ra tay, đem đạn pháo nổ nát ở giữa không trung ầm. Nổ tung xung kích hất đến quân hạm một trận lay động. Smoker trợn mắt nhìn, giận dữ hét, người nào chịu trách nhiệm mở pháo? Muốn mưu phản sao? Không đúng. Đột nhiên, Kobe sắc mặt nghiêm túc, la lớn, Smoker trung tướng, mau nhanh hạ lệnh đình chỉ pháo kích. Tại sao? Smoker quay đầu lại không rõ nhìn Kobe, hỏi, có cái gì không đúng sao Kobe thượng úy? Các binh sĩ con mắt bị mê hoặc, bọn họ căn bản không biết mình đánh chính là phương hướng nào. Cái gì? Smoker khiếp sợ không thôi. Nghe vậy quả đoán hướng phương xa nhìn lại. Đúng như dự đoán, hắn tao ngộ tập kích không phải ví dụ, mỗi một chiếc trên quân hạm đều có người ở lung tung nã pháo. Rõ ràng kẻ địch ở vòng vây trung tâm, nhưng một mặt nghiêm nghị, nhắm ngay bên cạnh quân đội bạn thiêu đốt kíp nổ, đồng thời còn không chỉ như vậy. Những kia đứng ở trên bong thuyền thời khắc chuẩn bị trận giáp lá cả các binh sĩ đội hình vòng vo. Người xem phía đông, ta xem phía tây, dường như hai bên trái phải đều có kẻ địch như thế. Biểu hiện nghiêm túc, nếu như không phải các binh sĩ hành động quá tốt, làm mở mắt mù, vậy chỉ có một cái đáp án, là hắn trái cây năng lực. Tất cả mọi người nghe lệnh, đình chỉ pháo kích. Thấy một màn này, Smoker lúc này làm ra phán đoán, các binh sĩ tuy rằng đầy đầu vụ thủy, nhưng cũng lựa chọn phục tùng mệnh lệnh, dừng lại pháo kích hành vi. Nhưng liền này một vòng bay loạn đạn pháo, trực tiếp để ba chiếc quân hạm chìm nghỉm biển rộng, đều là bị quân đội bạn đạn pháo ném, nổ vụn vặt, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Smoker trung tướng, lúc này, Kobe tiếp tục nói, nhắm mắt lại dùng Kenbun Soku đi nhận biết, ta ở phía sau ngươi a. Ngoặc kép chấm than. Smoker nhìn ở trước người mình đầy mặt lo lắng Kobe, con người đột nhiên phóng to, sau đó nhắm mắt lại, mở ra chính mình Kenbun Soku Haki. Quả nhiên, trước mắt Kobe căn bản không có bất kỳ khí tức gì toát ra đến. Chân chính Kobe liền đứng ở phía sau hắn. Càng đáng sợ chính là, hắn nổ nát đạn pháo hạ xuống sau, chính mình căn bản không có mặt hướng Hawkins, là mặt hướng vòng bảo hộ, nghiêng người đứng phía trước, chỉ có không hề có thứ gì hải dương, nào có thuyền hải tặc tung tích. Năng lực này chính là cái kia người rơm làm được sao? Bởi vì trước mắt nhìn thấy cực kỳ chân thực, vì lẽ đó bọn họ thậm chí không phát hiện hai mắt của chính mình bị mê hoặc. Ai? Không sai, đối với này, thuyền hải tặc lên, hóa thân giảm ma hình ảnh Hawkins bình tĩnh nói, các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng người rơm trái cây chính là đơn thuần rơm dạng thể chất chứ? Nó là linh hồn ký túc thể, chỉ có điều lấy người rơm hình thái hiển hiện thôi. Nó nắm giữ kỳ thực là nguyền rủa năng lực. Đây chính là ta rơm dạ trái cây kéo dài khai phát ra đến chiêu thức, thông qua đánh bài phóng thích không giống nguyền rủa. Các ngươi vận khí không tệ, ẩn giả bài là trợ giúp biển hiệu một loại, không có tính sát thương, chỉ có thể che đậy kẻ địch hai mắt, để tất cả điên đảo hỗn loạn. Đối với các ngươi như vậy nắm giữ Kenbun Soku Haki ra hỏa tới nói, hiệu quả thực tại có hạn, muốn phá giải vô cùng đơn giản. Có điều như các ngươi tên như vậy toàn bộ hạm đội lại có mấy cái đây? Nghe vậy, Smoker hút vào ngụm khí lạnh, không được, hắn muốn khởi xướng tiến công. Vừa nãy là phe mình chiếm cứ nhân số hỏa lực ưu thế, có thể hiện tại các binh sĩ nhìn thấy đều không phải thật sự, tương đương với mở mắt mù. Cái kia chiếm cứ nhân số hỏa lực ưu thế thình lình đã biến thành Hawkins một phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.